Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, chuyên nghiệp nối xương 30 năm. Canh thứ 2, Thái Hạo Cung, Chu Hạo ôm lấy Liễu Nhị Long bóng người xuất hiện, lần này nàng chưa có trở về Tiểu Vũ nhà, chỗ đó vốn là không đủ ở, cũng không tiện quấy rầy. Cho nên đi thẳng tới nơi này, hắn kiến tạo trong cung điện, đây là Thiên Thần Đại Nhân Thần Cung. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh, chỉnh tòa cung điện toàn thân từ thanh ngọc thạch chế tạo, liền thành một khối, từ các loại phỉ thúy ngọc thạch trang trí, hào hoa mà trang nhã, cảm thụ Chu Hạo rắn chắc lồng ngực ấm áp, một trái tim đụng chút trực nhảy. Không biết Thiên Thần Đại Nhân mang nàng đến tẩm cung làm cái gì? Chẳng lẽ, càng nghĩ càng không dám nghĩ tới, dù là nàng tính cách tùy tiện, làm người hào sảng, lúc này khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt ngượng ngùng. Người thương thế rất nặng, xương sườn cũng gãy mất tận mấy cái, cần một lần nữa nối liền, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chu Hạo đem Liễu Nhị Long đặt ở ngọc trên giường đá, chậm rãi mở miệng, nối xương. Nghe vậy, Liễu Nhị Long khuôn mặt phi tốc bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngập nói, tiểu nữ tử Liễu Nhị Long, đa tạ đại nhân, ngươi chuẩn bị tốt, ta cho ngươi nối xương. Chu Hạo nói ra, để cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý, dù sao vẫn là rất đau. Vâng. Liễu Nhị Long gật gật đầu, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lòng hung ác, tay trắng nhẹ nhàng kéo một phát bên hông dây lụa, cởi quần áo ra, Thiên Thần Đại Nhân cứu nàng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Muốn là nhăn nhăn nhó nhó, các loại Thiên Thần Đại Nhân mở miệng, chẳng phải là để Thiên Thần Đại Người chê cười. Liễu Nhị Long à Liễu Nhị Long, Thiên Thần Đại Nhân là thần. Là vì cứu mình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sao có thể có còn lại bẩn thỉu suy nghĩ? Đây là nhìn trời thần khinh nhờn. Liễu Nhị Long khuôn mặt nóng hổi, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Ếch, đây cũng quá chủ động đi. Chu Hạo sững sờ, ta là bảo ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Không có bảo ngươi cởi quần áo à? Ánh mắt nhìn sang, không thể không nói. Liễu Nhị Long dáng người thật đúng là nóng nảy, hàng thật giá thật, kỳ thật không dùng thoát cũng có thể. Chu Hạo tiến lên, chậm rãi nói ra, móa. Liễu Nhị Long nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc, bên tai cổ đỏ bừng, thật sự là mất mặt ném quá đáng, trong lòng một trận sụp đổ, nối xương có chút đau, người nhịn một chút. Không để ý đến Liễu Nhị Long ý nghĩ trong lòng, đang khi nói chuyện Chu Hạo đã bắt đầu nối xương, duỗi tay nắm chặt, vừa dùng lực, kèn kẹt, tê. Liễu Nhị Long hút miệng khí lạnh, tâm lý muội muội p, cái này gọi có chút đau, rõ ràng là rất đau, đau tận xương cốt được không nào? Bất quá vì không tại Chu Hạo trước mặt mất mặt, vẫn như cũ nghiến chặt hàm răng, không để cho mình đau kêu thành tiếng, tạch tạch tạch, nương theo lấy vài tiếng chật khớp xương âm thanh vang lên. Liễu Nhị Long đã đau đến đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Tốt, Chu Hạo vỗ vỗ tay, heo ra thế nhưng là chuyên nghiệp nối xương 30 năm. Chuyên nghiệp, hiệu suất cao, không tái phát, không hậu di chứng. Đa tạ đại nhân. Liễu Nhị Long nhớ tới thân bái tạ, Chu Hạo bận bịu đè lại nàng, ngươi bây giờ không thể động, muốn là chật khớp xương còn phải lại đón về, đến lúc đó có ngươi chịu. Nói, Chu Hạo sử xuất thần thông cây khô gặp mùa xuân, một đạo nồng đậm tràn ngập sinh cơ lục quang tiến vào Liễu Nhị Long thể nội. Ngô. Liễu Nhị Long nhịn không được rên rỉ một tiếng, dường như trong nháy mắt theo địa ngục đi tới thiên đường. Toàn thân ấm áp, nguyên bản nhói nhói bắp thịt cốt cách, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đã hết đau, dường như phao trong suối nước nóng, hết sức thoải mái, trên người máu ứ động nhanh chóng biến mất, đứt gãy xương cốt cũng phi tốc dung hợp. Trong chốc lát, nàng cảm giác chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, càng là tinh lực 10 phần, da thịt cũng biến thành càng thêm bóng loáng nước nhuận, trong suốt như ngọc, nổi lên như bảo thạch lộng lẫy. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút liền không sao. Chu Hạo thu về bàn tay, lấy ra một khối khăn lụa đưa cho Liễu Nhị Long, quay người rời đi, lưu lại một Vĩ Ngạn thần bí bóng lưng. Liễu Nhị Long trắng nõn làm tay nắm lấy khăn lụa, đôi mắt đẹp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Chu Hạo bóng lưng, khuôn mặt đỏ bừng, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Ai nha, chàng bức mệt mỏi quá a. Đi ra cung điện, Chu Hạo khôi phục bản thể, nhảy đến một cái bạch ngọc trụ phía trên, nằm sấp ở phía trên, con người nhìn qua dưới núi tu luyện mọi người. Cái kia thanh lãnh tiểu thư xinh đẹp tỷ hẳn là Bỉ Bỉ Đông. Tốt như vậy, tiểu tỷ tỷ sao có thể bị Thiên Tầm Tật cái kia cặn bã cho, hắc hắc. Nghĩ đến kiếp trước hắn hiểu rõ nội dung cốt truyện thì một trận đau lòng. Bất quá, bây giờ hắn tới, bi kịch tự nhiên không có khả năng lại phát sinh. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không vội, trước ngủ một giấc lại nói. Bởi vì cái gọi là tốt xuân quang không bằng mơ một giấc. Trong mộng cỏ tươi hương. A, đây là thiên thần đại nhân nuôi thần thú sao? Thật đáng yêu a. Chẳng biết lúc nào, Liễu Nhị Long theo trong đại điện đi ra, trông thấy ghé vào trên trụ đá đang ngủ say Chu Hạo. Đôi mắt đẹp sáng lên, bước nhanh chạy tới, nhiều hứng thú đánh giá Chu Hạo. Béo ị, lông xù, tròn vo, ngủ bộ dáng thật đáng yêu. Nàng biểu thị không cách nào ngăn cản. Thiên thần đại nhân như thế nhân hậu tha thứ. Hắn nuôi thần thú khẳng định cũng rất ôn hòa, mà lên xem ra khả ái như vậy. Nghĩ đến trước đó Chu Hạo anh tuấn xuất khí vì nàng chữa thương hình ảnh, khuôn mặt không khỏi lộ ra một vệt ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Trắng nõn làm vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Bóng loáng mềm mại, thịt đô đô, xúc cảm siêu tốt. Ai vậy? Quấy giày heo ra ngủ. Lung lay cái đầu nhỏ, Chu Hạo mở ra nhập nhèm con ngươi, oán giận nói: "A, thật xin lỗi, quấy giày thần thú đại nhân nghỉ ngơi, mời đại nhân thứ tội." Liễu Nhị Long giật nảy mình, dường như làm sai sự tình tiểu nữ hài, vội vàng bồi tội nói: "Là Nhị Long a." Chu Hạo ngồi dậy, một chút bắn đến Liễu Nhị Long trong ngực. Thật là lớn giường. Phù hợp heo ra nước ngủ lớn lên kinh nghiệm. Bẻ bẻ cổ, Chu Hạo tìm cái thoải mái vị trí nằm, nói: "Thương thế của ngươi sẽ không có chuyện gì, xuống núi hoặc là lưu tại nơi này đều có thể. Thần thú đại nhân nhận biết ta?" Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc, bọn họ tựa hồ chưa từng gặp qua a. Nói nhảm, thương thế của ngươi đều là heo ra trị tốt, ngươi nói heo ra có biết hay không ngươi? Chu Hạo nãi thanh nãi khí mở miệng: "Ngươi nóng nảy thân mới, heo ra đều nhìn qua, còn dám nói không biết. Ngươi nói ngươi là thiên thần đại nhân." Đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, Liễu Nhị Long lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại mang theo một vệt ý cười. "Đương nhiên." Chu Hạo ngóc đầu lên, tiểu phì mặt tràn đầy kiêu ngạo: "Phốp phốp, ngươi là thiên thần đại nhân. Vậy lão nương vẫn là thiên thần phu nhân đâu." Liễu Nhị Long cười khúc khích, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cảm giác đặc biệt có thú. "Ta mẹ nó, thời đại này nói thật ra không ai tin." Chu Hạo tâm lý muội muội p, đã không tin cũng được, ngẩng đầu, nãi thanh nãi khi nói: "Phu nhân, heo ra đói bụng, thiên thần đại nhân nuôi thần thú cũng là không giống nhau. Nhỏ như vậy thì thông minh như vậy, còn đánh rắn phía trên côn." Liễu Nhị Long thầm nghĩ trong lòng, nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt, cười nói: ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn. Chu Hạo ánh mắt nhìn qua hai ngọn núi lớn, chậm rãi mở miệng, ta dựa vào lão nương băng thanh ngọc khiết, nào có sữa cho ngươi ăn. Liễu Nhị Long một thanh bóp lấy Chu Hạo cổ, bàn tay thẳng đặt tại trước người, một mặt nổi giận, lão nương đến bây giờ yêu đương đều không nói qua, ngươi còn muốn ăn sữa? A a a, buông ra heo ra, heo ra muốn ăn thịt. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, kêu to, ếch. Liễu Nhị Long ánh mắt lộ ra một vệt hoảng hốt, một mặt xấu hổ, trong lòng tràn đầy ảo não. Liễu Nhị Long à, Liễu Nhị Long, người suy nghĩ cái gì? Trước mắt đầu này thần thú tuy nhiên còn nhỏ, nãi thanh nãi khí, nhưng muốn ăn sữa cũng sẽ không tìm ngươi a. Nơi này cũng không có thịt, chúng ta đi dưới núi ăn thế nào? Liễu Nhị Long một lần nữa đem Chu Hạo ôm vào trong ngực. Cái này Thái Hạo Sơn vừa mới thành lập, ngoại trừ Chu Hạo dùng mộc hệ pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng thực vật, căn bản không có động vật. Gặp Chu Hạo gật đầu, Liễu Nhị Long ôm lấy hắn hướng về dưới núi mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.